Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 140, 140, tuyệt vọng và bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 tiếng sau, Trường Minh Vũ Tam đại thiếu gia Tạ Trấn Khang Hoắc Thiên Chân và tất cả mọi người đều tập trung ở sân thượng để gặp mặt cô lần cuối. Ít phút sau mọi người đều nghe thấy tiếng máy bay trực thăng đang bay tới. 20 phút sau máy bay trực thăng liền từ từ hạ cánh. Cánh cửa mở ra, người đầu tiên bước xuống là Tiểu Thiên và A Hạo, A Hải và đàn em của cả ba người. Hai người cuối cùng bước xuống và đỡ theo băng truyền ở trên đó là thi thể của cô. Mọi người liền thấy thì vô cùng bất ngờ và bàng hoàng, không ngờ đây chính là sự thật tàn khốc nhất mà bọn họ chưa từng nghĩ tới. Cả ba bước đến ông và mấy anh cúi đầu cung kính. Và cả dàn đàn em của cả ba anh. Ngay sau đó sự thật tàn khốc đã xuất hiện khiến ai nấy đều bật khóc và đồng loạt mọi người hô to. Chấm, mừng ngày tiểu thư bình an vô sự trở về. Người hãy ngủ ngon nhé. Tứ tiểu thư, chúng tôi sẽ rất nhớ người đó tiểu thư. Mọi người khi thấy thi thể của cô đều bị cháy đen. Ai nấy cũng đều đau lòng và rơi lệ. Thương xót cho một cô gái hiền lành xinh đẹp biết đối nhân xử thế. Tài sắc vẹn toàn. Vậy mà ông trời lại chớ trêu mà cướp lấy sinh mạng đáng quý này. Cho dù cô có đi thật xa và lâu, cũng sẽ không một ai thay thế được cô cả. Ở trong lòng mọi người cô vẫn sẽ là tứ tiểu thư của họ. Không một ai thay thế cô được. Thi thể của cô sẽ đưa về Trương gia để mai táng. Nhưng trong bí mật, chỉ những người quen lâu năm với Trương gia thì mới được thông báo. Còn ngoài ra báo chí hay những người khác đều sẽ im lặng và giấu kín chuyện này cho đến hết đời. Ai ai cũng đều đau xót cho cô. Nhất là anh, Tạ Trấn Khang. Từ ngày hôm đó anh liền tự dằn vặt mình. Vì đã không ngăn cản cô lại. Nếu ngày hôm đó anh không về Tạ gia mà anh sẽ ở lại băng thì chắc có lẽ cô sẽ không thể xảy ra chuyện như này. Tất cả là lỗi của anh cả. Anh không thể nào bảo vệ cho cô. Anh đã thất hứa với cô rồi. Trong buổi lễ ai ấy đều mang cho mình những bộ quần áo màu đen để tượng trưng cho sự thương tiếc và trang nghiêm và tôn trọng những người đã khuất. Trường Minh Vũ và Tam Đại Thiếu gia những ngày qua đều như người mất hồn. Không ăn không uống gì cả. Nhưng chỉ có Trường Minh Vũ thì phải chăm lo sức khỏe vì ông đã lớn tuổi. Sức khỏe của ông là quan trọng nhất. Các anh đã mất đi cô rồi. Các anh không thể nào mất thêm ba của mình được. Nên hiện giờ sức khỏe của ông là thứ quan trọng nhất đối với các anh. Còn ba anh thì ngày qua ngày cứ quỳ dưới quan tài màu trắng của cô đang nằm. Nhưng chưa kịp hết cú sốc này thì liền có thêm một cú sốc nữa dành cho Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu gia và tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Ai nấy đều bất ngờ cho đến đơ người. Mọi người đang đứng cúi đầu tưởng niệm về cô thì đột nhiên tiếng giày cao gót từ đầu phát lên. Khiến cho mọi người khó hiểu. Tại sao lại có tiếng giày cao gót đang đi dần tới đây kia chứ? Ở đây đâu có ai đi lại đâu. Ai ai cũng tập trung tưởng niệm về cô mà. Rốt cuộc tiếng giày cao gót đó từ đâu mà ra? Mọi người đang thắc mắc thì tiếng giày đó ngày càng gần. Chỉ thêm 5 bước nữa thôi thì mọi người sẽ biết tiếng giày đó từ người nào đã phát ra nó. Dần dần tiếng giày đó càng một gần hơn. Và rồi nó cũng xuất hiện. Người đó chính là một cô gái đang mang trong mình bộ vest trông rất lịch lãm. Tóc cô gái đó ngắn tới vai, đeo mắt kính đen, mang trong mình một đôi giày cao gót màu đen. Không một ai nhận ra cô gái đó là ai cả. Cô gái đó dừng lại và nhìn xung quanh một lúc và cất bước đến thi thể của cô và nhìn chằm chằm vào nó. Rồi cô nhếch mép, ba anh khó hiểu không biết người con gái này là ai và đang muốn làm cái gì với thi thể của cô. Nên ba anh rất khó chịu. Các anh không nhịn nổi nữa nên Trương Minh Hoàng lên tiếng nói. Này cô gái kia, cô là ai mà tới đây? Có biết ở đây là đâu không? Mà tại sao cô lại nhìn chằm chằm vào tiểu nhi của chúng tôi chứ? Mà cô là ai? Tại sao lại tới đây? Cô là gì với tiểu nhi của chúng tôi? Cô nghe xong liền cười lên khiến cho ba anh vô cùng ngạc nhiên. Điệu cười này rất giống tiểu nhi của các anh. Khi tiểu nhi còn sống rất ít khi thấy cô cười như vậy. Chỉ khi nào cô cảm thấy rất thú vị thì cô mới cười như vậy. cô xoay người lại đối diện với tất cả mọi người đang đứng ở dưới. Còn ba anh và Trương Minh Vũ thì đứng một bên tay phải của cô gái đó. Cô gái ấy ngẩng mặt lên và đưa tay lên tóc và mắt kính của mình mà tháo ra. Khi cô ấy tháo ra, khiến cho mọi người đều bàng hoàng và bất ngờ. Đến cả ba anh và Trương Minh Vũ, Tạ Trấn Khang, Hoắc Thiên Chân cũng không kém. Cô gái đó tháo bỏ lớp tóc giả và mắt kính ra mà giống như biến thành người khác vậy. Khiến cho cả căn phòng đều bàng hoàng và ngạc nhiên. Dần dần những tiếng bàn tán và xì xào càng một lớn lên. Không biết người con gái đó là ai, mà phải khiến cho cả căn phòng bắt đầu bàn tán và xì xào với nhau. Cách chương.